Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3615, Nguyên thần thành đế, ta nhanh không chịu đựng được, màu máu luyện ngục bên trong, nơi này sát kiếp càng ngày càng hung hiểm, hắn cảm giác trải qua một cái vũ trụ kỷ nguyên, trải qua một cái dài lâu vũ trụ thời đại, đếm không hết cự phủ đánh giết đạo lăng. Muốn xé rách ý chí của hắn, thậm chí rung động ra cự phủ sức mạnh. Đây là sinh tử truyền thừa, ở trong kiếp nạn cảm ngộ cự phủ lực lượng, nhưng là lúc nào cũng có thể tử vong. Cự phủ chính là chí cường thiên binh, muốn có được hắn, nhất định phải trả giá có đủ nhiều đánh đổi, thể hiện ra cùng người thường không giống ý chí. Đạo lăng ý chí như thiên phủ xuất khiếu, mỗi một ngày chịu đựng được, đạo lăng đối với khai thiên bí thuật nắm giữ liền càng ngày càng khủng bố, thậm chí đang hướng về khai thiên cự phủ cấp độ nhảy vào. Không nghi ngờ chút nào, khai thiên là nửa thiên trên, nhưng là nửa thiên dưới ở cự phủ trên người, này truyền thừa chỉ có thể từ trên người cự phủ tìm hiểu. Chỉ cần có thể tu thành khai thiên cự phủ, trên căn bản phải đến cự phủ. Có thể đây là cỡ nào gian nan. Đạo lăng tuy rằng có thể từng điểm tìm hiểu. Nhưng là sinh tử truyền thừa càng ngày càng khủng bố. Như núi tựa như biển ý chí nghiến ép. Đều phải đem đạo lăng nguyên thần cho xé thành phấn vụn. Thời khắc này, đạo lăng cảm giác đại mộng kỷ nguyên muốn mất đi hiệu lực. Bí thuật này cuối cùng có cực hạn, không cách nào thời gian dài để đạo lăng ý chí tiến vào trong giấc mộng tiếp thu thử thách. Ầm ầm, khi đại mộng kỷ nguyên triệt để phá nát, không chịu đựng được bước kế tiếp truyền thừa cửa ải khó thời khắc, đạo lăng như bị sét đánh, đều muốn hình thần đều diệt. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, thần hồn tựa hồ đổ nát, muốn hủy hoại trong chốc lát. Tìm hiểu tổ kiếm truyền thừa Lâm Thi Thi, con mắt phút chốc mở, cả người thẩm thấu ra một tia thông thiên ánh kiếm. Nàng nhìn chằm chằm đạo lăng, phát hiện đạo lăng tình huống bây giờ phi thường gay gâu, muốn hủy diệt ở cự phủ bên dưới. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, hô hấp dồn dập, nàng không biết nên dùng biện pháp gì tỉnh lại đạo lăng. Nàng cũng không thể quấy rầy cự phủ, bằng không đạo lăng rất có thể sẽ chết ở cự phủ sức mạnh bên dưới. Huyết y kiếm thánh cũng trầm mặc, rất khả năng không chịu đựng được, muốn chết đi ở cự phủ truyền thừa dưới, đón lấy thử thách ngao không xuống, đạo lăng đều hơi không khống chế được. Hắc ám lại một lần nữa gây dựng lại, so với lúc trước khó khăn gấp mấy lần. Thần hồn của đạo lăng có bị xé rách xu thế, vô tận ngọn nguồn hủy diệt đang hướng về hắn bắt đầu áp sát, phải đem đạo lăng cho nghiền thành nát tan. Ta đây là ở tuyệt vọng sao? Phảng phất một con run rế đang đối mặt vũ trụ mênh mông. Nhưng là tinh không này phải đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Ai có thể chịu được loại này đáng sợ tôi luyện. Mỗi một cái hô hấp đều đại diện cho tử vong ở tới gần. Đang hướng về đạo lăng bắt đầu ở vẫy tay. Ta không có thể chết ở chỗ này. Đạo lăng phát ra tiếng giống giận dữ. Trong đầu nổ vang sấm sét tiếng. Thân nhân của hắn, bằng hữu, vạn đạo giới đều đang chờ hắn. Hắn nếu muốn kéo dài cực đạo đại đế con đường huy hoàng, đối phó dị vực, quá nhiều chuyện đang đợi đạo lăng. Nếu là chết đi ở đây, đạo lăng không cam lòng. Sư tôn, ta thành công, chúng ta đang đợi ngươi trở về. Ngoại giới 3 năm, bất hủ sơn mấy chục năm thời gian vượt qua. Tiểu tử ở mạnh nhất thí luyện bên trong phát ra tiếng gào, thân hóa một tôn nguy nga ngập trời kỳ lân, chống ra đại vũ trụ, bóp nát đầy trời sao, hướng về tam nhãn sinh linh phát ra gào thét. Đây là suýt nữa hại chết đạo lăng tam nhãn sinh linh một mạch cường giả. Tiểu tử diễn hóa ra trăm năm tìm hiểu ra mạnh nhất chiến lực. Phát ra khủng bố chiến lực. Đem tam nhãn sinh linh giết đi. Một lần đăng lâm đỉnh cao nhất. Được kỳ lân tượng đá. Tiểu tử thành công. Thần hoàng tiên linh hung tợn nhìn tiểu tử. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên có thể thành công. Không chỉ là tiểu tử bọn họ. Năm đó đạo lăng rời đi bất hủ sơn thời điểm. Liền truyền xuống nói. Để vạn đạo kinh thế hệ tuổi trẻ lang bạt ngũ tiên quan. Mãi cho đến cực hạn mới thôi. Hơn trăm năm thời gian đi qua. Có thể xông vào mạnh nhất thí luyện có hơn 40 vị. Nhưng là hiện tại có thể đánh bại đệ nhất thủ quan giả. Chỉ có tiểu tử một người. Này rất khó. Vô tận năm tháng. Vũ trụ có thể đi ra bao nhiêu vị vô địch chí tôn. Đương nhiên bọn họ không thể vẫn ở tại ngũ tiên quan. Nếu là không có tiến triển, sẽ bị trục xuất bất hủ sơn. Tiểu tử còn không chuẩn bị đi, tiếp tục lưu tại ngũ tiên quan, tìm hiểu kỳ lân pho tượng, có lẽ có thể ở đánh bại mấy cái thủ quan giả. Năm gần đây lưu tại ngũ tiên quan cường giả không ít, nhưng là bị trục xuất đi càng nhiều. Một khi bị trục xuất đi, vĩnh viễn đều không thể bước vào bất hủ sơn. Tiểu tử không giống, được vũ trụ sơn khí linh một ít sức mạnh, tu hành cửu dương tiên kinh, khổng tước tuyết y xuất trần. Hơn trăm năm sự tình, năm tháng không có ở khổng tước trên người lưu lại dấu vết. Nhưng là tâm thái của nàng có chút già rồi, ngoại giới đã hơn 3 năm. Đạo lăng không hề có một chút tin tức nào. Đạo lăng ca ca, chúng ta đều đang chờ ngươi. Khổng tước khóe mắt thoáng hiện nước mắt. Nàng không biết này thời gian 3 năm đạo lăng ở tổ kiếm chủng quá như thế nào. Mỗi khi đạo lăng tao ngộ cảnh khốn khó thời điểm, khổng tước đều là đang nhớ nàng ở nơi nào. Có cái gì có thể giúp được hắn? Sư nương không cần lo lắng, sư tôn nhất định sẽ trở về. Kim đồng ngọc nữ bọn họ đều phi thường nhớ nhung đạo lăng. Này một trận lại một trận tưởng niệm, tựa hồ lan truyền đến trong thời không, lan truyền đến tổ kiếm trùng bên trong, lan truyền đến đạo lăng tinh thần ý chí bên trong. Trong bóng tối, trong hủy diệt, hiện lên sinh cơ, từng cái người sống sờ sờ xuất hiện. Bọn họ đang kêu gọi đạo lăng. Hắn nhìn thấy khổng tước đang hướng về hắn vẫy tay. Nhìn thấy hắn một cái lại một cái đệ tử đang kêu gọi hắn. Hắn nhìn thấy cha mẹ hắn. Nhìn thấy muội muội của hắn. Nhìn thấy cực đạo đại đế. Quá nhiều người. Ở đạo lăng trong óc hiện ra. Ở này ngắn ngủi nửa cái hô hấp bên trong. Hắn một đời trải qua đều hiển hóa ra ngoài. Nguyên thủy thánh thể cần tu luyện thôn thiên môn công pháp này mới có thể thức tỉnh thánh thể. Thế giới rộng lớn, một châu tiếp một châu, cường giả cố gắng cả đời lực lượng đều rất khó vượt qua toàn bộ huyền vực. Một ít phồn hoa hưng thịnh nơi, tuổi trẻ thiên kiêu đứng ngang cùng cảnh giới đều có tuyệt đỉnh chiến lực. Diệp Vận âm thanh lộ ra một tia đối với đạo lăng chờ mong. Hắn gọi võ đế, huyền vực chí tôn trẻ tuổi, xưng tôn thiên hạ, vô địch hậu thế, vinh quang vạn trượng. Ta gọi khổng tước, đạo lăng ca ca ngươi nhớ tới muốn kết hôn ta. Áo trắng như tuyết khổng tước e thẹn động lòng người, nàng quốc sắc thiên hương vô cùng mịn màng, gò má hiện ra đỏ bừng. Gọi nhân thế gian đi, sẽ có một ngày cái thế lực này ở bản vương dẫn dắt đi tuyệt đối trở thành vũ trụ tối cường thế lực. Đại hắc phát ra tiếng gầm gừ, ai cũng không dám chọc. Ngươi tổ tiên là cực đạo đại đế, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi đế huyết, hắn là thái cổ những năm cuối vị cuối cùng đại đế. Ta là sư tôn đệ tử, chỉ vì nguyên thủy nhất mạch tiến hóa con đường mà tu luyện. Cự phủ chính là nhân tộc đặc thù nhất chí bảo, có ý nghĩa đặc thù, nắm giữ hắn chính là nhân tộc thủ hộ giả. Sẽ có một ngày ngươi bùng nổ ra cự phủ sức mạnh mạnh nhất, thiên địa sẽ ở cự phủ phẫn nộ bên dưới run rẩy. Đếm không hết âm thanh ở đạo lăng trong đầu thoáng hiện. Giao cho đạo lăng sức sống, giao cho hắn đấu trí. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, gào vỡ đầy trời biển sao. Hắn đầu đầy tóc tung bay, mi tâm dấy lên một đám lửa, một đoàn hừng hực vô cùng hỏa, thiêu đốt hắn hy vọng, thiêu đốt hắn đấu trí. Nguyên thần của hắn phá dũng sống lại, thiêu đốt vô tận nguyên thần ánh sáng, rọi sáng hắc ám, rọi sáng con đường phía trước, rọi sáng đại đế đường. Huyết y kiếm thánh sừng sốt, hắn dĩ nhiên nguyên thần thành đế. Hết chương.